Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, phần 486. Chu Trạch Giai biết được tin tức này thời điểm, đã cấp công ty bồi tiền, đem Quý Thơ Kỳ hợp đồng cấp xử lý tốt, kỳ thật bồi thường kim cũng không nhiều lắm, cũng bất quá 100 vạn bồi thường kim, đối với Chu Trạch Giai tới nói song toàn không có gì áp lực. Ở Hoàng Giả Thiên Hạ bị quay chụp xong lúc sau, tuyên truyền cái này phim truyền hình thời điểm, Chu Trạch Giai là một cái làm tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng quyết định. Ta sẽ ngắn hạn nội rời khỏi giới giải trí, thời gian đại khái là 5 năm, cũng có thể là 10 năm, cảm tạ vẫn luôn bồi ta đến bây giờ fan, bất quá ta còn là sẽ trở về, tuy rằng đến lúc đó khả năng đã là lão thịt khô. Nhưng là hy vọng đại gia có thể lý giải, cuộc họp báo thượng trực tiếp tuyên bố rời khỏi giới giải. Chí, làm ở đây truyền thông đều ngốc, không thể tin được Chu Trạch Giai mới 30 tuổi a. Tuy rằng luôn là diễn một ít lung tung rối loạn phim thần tượng. Nhưng là nhân khí rốt cuộc bãi tại nơi đó đâu. Xem như nam minh tinh bên trong tương đối không tồi. Hơn nữa đặc biệt hồng hợp tác nữ diễn viên. Như vậy một người, thế nhưng muốn lui vòng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái a. Chu Trạch Giai, xin hỏi ngươi là bởi vì cái gì muốn lui vòng? Một cái phóng viên hỏi ra đại gia muốn hỏi vấn đề. Đúng vậy, 30 tuổi nam nghệ sĩ, trên thực tế còn ở vào tiền đồ vô hạn thời gian. Liền như vậy tùy tùy tiện tiện lui vòng, như thế nào đều cảm thấy quá kỳ quái. Đại khái là bởi vì ta tìm được rồi chân chính yêu cầu ta cái kia bảo bối. Ta đã bỏ lỡ nàng 7 năm trưởng thành thời gian, cho nên hy vọng ở về sau nhật từ, có thể làm bạn nàng trưởng thành, nhìn nàng lớn lên, lui ra ngoài giới giải trí, cũng chỉ là tạm thời. Ta cảm thấy, có lẽ chờ nàng lớn lên lúc sau, ta liền sẽ trở lại, đây là Chu Trạch Giai cùng Chu gia người thương lượng hảo lúc sau làm ra quyết. Định, rốt cuộc Quý Thơ Kỳ phía trước tình huống thập phần không lạc quan. Gia đình không thể nói gia đình, ngày thường tiếp xúc đều là giới giải trí những người đó. Hiện tại nếu là một lần nữa đi trường học, các phương diện đều là yêu cầu người chú ý. Chu Trạch Giai hy vọng đem chính mình thời gian đều tiêu phí tại gia đình thượng. Cái này nàng là người thích người, vẫn là người thân nhân đâu. Thậm chí có phóng viên cùng rất giống trực tiếp hỏi có phải hay không tư sinh tử linh tinh. Nhưng là đại gia rốt cuộc phải cho Chu Trạch Giai mặt mũi. Không thể đủ lung tung hỏi cái này vài thứ. Cho nên cuối cùng kết thúc phỏng vấn thời điểm, Chu Trạch Giai rời khỏi giới giải trí cái này đề tài đã soát thượng đứng đầu đầu đề. Nhưng là này đối Chu Trạch Giai tới nói cũng không có cái gì bao lớn ảnh hưởng. Chu gia có tiền, liền tính là hắn không kiếm tiền, không lo minh tinh, hắn cũng có thể tiến vào trong công ty mặt, huống hồ ca ca cũng sẽ chiếu cố chính mình. Chu Trạch Giai hiện tại chính mình liền có 100 triệu đâu. Cảm thấy dưỡng cái hài tử vẫn là có thể đi, đến nỗi Quý Thơ Kỳ, còn lại là đã bị Chu Trạch Giai đưa tới Chu gia. Bởi vì hợp đồng duyên cớ, Tiểu Trịnh đã không cần chiếu cố Quý Thơ Kỳ. Chu Trạch Giai còn lại là chiếu cố Quý Thơ Kỳ, thuận tiện làm đứa nhỏ này cùng Chu Trạch Giai càng thêm thân mật. Tới rồi Chu gia cũng không hề sợ hãi, ngoan ngoãn kêu mọi người xưng hô. Về tới trong nhà, Chu Trạch Giai phát hiện chính mình tiểu thiên sứ đang ở cùng người trong nhà cùng nhau chơi. Tức khắc vui vẻ, mới vừa ngồi xuống, liền nhìn đến Quý Thơ Kỳ nhảy nhót tin tức ở Chu Trạch Giai trong lòng ngực. Ba ba, tổ phụ cùng ba ba cho ta nổi lên tân tên, gọi là Chu Tình Mộng, ngươi thích sao? Tiểu hài nhi trong mắt tràn đầy tinh quang, làm Chu Trạch Giai nhìn tâm đều hóa, đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Thân thân này tiểu thiên sứ gương mặt, ta đương nhiên thích, kia ba ba về sau kêu ngươi mộng mộng được không a? Phía trước cái tên kia mỗi lần nhắc tới đến đều làm Chu Trạch Giai nhịn không được nghĩ vậy hài. Từ phía trước bi kịch, cho nên có tân tên, cũng đại biểu cho tân bắt đầu, tân hết thảy, đây là làm Chu Trạch Giai thập phần vừa lòng. Hảo nha, tương đương ta cũng thích cái này tân tên. Tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là cũng biết tân đồ vật đều là tốt, cho nên vui vui vẻ vẻ tiếp nhận rồi hiện giờ cái này tân tên. Chính thức bắt đầu dung nhập cái này gia đình, trở thành Chu Trạch Giai nữ nhi Chu Tình Mộng. Không thể không nói, Chu Tình Mộng là cái thực thông minh tiểu cô nương. Tuy rằng phía trước không có thượng khóa học, nhưng là Chu Trạch Giai mua rất nhiều đông cho nàng phụ đạo. Nàng đều có thể đủ thực mau học được, hơn nữa suy một ra ba, ở học 2 tháng lúc sau, Chu gia nghe được một nhà tương đối không tồi tiểu học khai giảng. Liền đem Chu Tình Mộng đưa qua đi đi học, lúc này Chu Trạch Giai phim truyền hình đã ở TV thượng bá ra. Không có gì bất ngờ xảy ra lại là bạo hồng, làm Chu Trạch Giai không dám dễ dàng ra cửa, sợ hãi bị người cấp nhìn đến. Bất quá Chu Tình Mộng trước kia cũng là đương quá tiểu minh tinh. Biết tình huống này, thực lý giải ba ba, mỗi lần đi đi học biến thành ra ra nãi nãi đón đưa. Chu ba chu mẹ đối với Chu Tình Mộng cái này tiểu cháu gái thập phần sủng ái. Rốt cuộc hai đứa nhỏ đều là không thông suốt, cũng không tìm cái đối tượng, hiện tại thật vất vả có cái cháu gái, cũng không phải là cao hứng sao. Ngay cả Chu lão gia tử cũng là cao hứng thực, mỗi ngày buổi tối cùng Chu Tình Mộng cùng nhau chơi cờ. Tuy rằng là cờ nhảy, nhưng là vẫn là chơi mùi ngon, không có biện pháp, người già rồi, tựa hồ liền càng thêm thích tiểu hài tử. Chu Tình Mộng cảm thấy tự tìm được rồi ba ba lúc sau. Toàn thế giới đều không giống nhau, có tổ phụ, có gia gia nãi nãi, thật là vui. Làm Chu gia duy nhất tiểu công chúa, Chu Tình Mộng đãi ngộ có thể nghĩ, cũng dần dần bắt đầu quên cái kia lạnh băng, chưa bao giờ quan tâm nàng cũng sẽ không để ý nàng mụ mụ. Chu gia nhật tử quá đến không tồi, mà ở cai nghiện sở Quý Uyển Vân liền không có như vậy hảo. Cai nghiện là dễ dàng như vậy sự tình sao? Huống chi là tại đây loại phía chính phủ cai nghiện sở. Kỳ thật giống nhau đều tù phạm đóng lại một đoạn thời gian liền sẽ bị thả ra đi. Rốt cuộc đại gia cũng không nghĩ dưỡng này đó ăn không ngồi rồi. Chỉ là Quý Uyển Vân nàng bị quan tiến vào lúc sau. Có người chuyên môn bỏ tiền a, làm Quý Uyển Vân nhất định phải từ bỏ này nghiện ma túy. Có tiền hết thảy hảo thuyết, đừng nói trụ một đoạn thời gian, liền tính là trụ cái mấy năm, kia cũng không thành vấn đề a. Ở như vậy một chỗ, sống không bằng chết cai nghiện, Quý Uyển Vân muốn rời đi, hoặc là muốn cùng bên ngoài gọi điện thoại, chính là lại đều không có biện pháp, thậm chí nàng còn xác dụ quản lý viên, nhưng mà quản lý viên ghét nhất chính là hấp độc người. Huống chi rời đi ma túy Quý Uyển Vân dung mạo khô kiệt. Cả người giống như kẻ điên giống nhau, không có người sẽ coi trọng một cái hấp độc kẻ điên. Thành công rời khỏi giới giải trí Chu Trạch Giai hóa thân nãi ba. Cả ngày cùng bằng hữu khoe ra chính mình ngoan ngoãn nữ nhi. Cái gì nữ nhi lần đầu tiên làm khăn tay nhỏ, nữ nhi lần đầu tiên làm bánh quy nhỏ a, này đó quả thực là làm bằng hữu trong giới mặt những cái đó bạn tốt hơi kém đem hắn cấp kéo đen. Thời gian luôn là chữa khỏi đau xót tốt nhất thuốc hay. Chu Tình Mộng hơi chút lớn một chút thời điểm. Cũng biết chính mình tình huống là chuyện như thế nào. Ba ba là thân sinh ba ba. Mụ mụ tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng là lại một chút đều không thích chính mình. Hiện giờ có Chu gia mọi người yêu thương Chu Tình Mộng. Đã bắt đầu học được quên đi lúc trước hết thầy. Có thể là bởi vì khi còn nhỏ trải qua, nàng không thích đối mặt màn ảnh, cũng không thích chụp ảnh. Nhưng thật ra bởi vì đầu óc thông minh. Học tập bất cứ thứ gì đều phi thường mau, thành công hóa thân học bá, làm Chu Trạch Nghị ở đi tiếp nàng trên dưới học dưới tình huống. Nhận thức Chu Tình Mộng giáo viên tiếng Anh, sau đó, nàng liền nhiều một cái bá mẫu. Chu Tình Mộng 10 tuổi năm ấy, Chu Trạch Nghị kết hôn, Chu gia một mảnh vui mừng. Chu Tình Mộng buổi tối nằm mơ thời điểm mơ thấy ba ba cũng kết hôn. Sau lại buổi sáng qua đi dò hỏi Chu Trạch Giai, lại được đến một cái hắn vĩnh viễn sẽ không kết hôn tin tức. Nàng không biết chính mình có nên hay không tin tưởng này hết thảy. nhưng là cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, trở nên càng thêm nỗ lực, càng thêm ưu tú. 16 tuổi năm ấy, nàng trở thành trao đổi sinh, yêu cầu đến nước Mỹ học tập, lại không nghĩ rằng, ba ba thế nhưng cũng muốn đi theo cùng đi. Sau lại ở nước Mỹ, Chu Tình Mộng gặp chính mình thích sự nghiệp, nàng nhiệt tình yêu thương thượng thiết kế. Ở lưu học về nước lúc sau, chính thức bắt đầu học tập trang phục thiết kế này một hàng. Chu Trạch Giai đối với nàng lựa chọn đều thập phần tôn trọng. Tuy rằng phía trước có chút cảm thấy thực xin lỗi fan, nhưng là ở khi cách 12 năm lúc sau, Chu Trạch Giai rốt cuộc đổi mới Weibo, là chính mình cùng Chu Tình Mộng hai người chụp ảnh chung. Chu Tình Mộng thập phần ưu tú, bắt được nước ngoài một cái thiết kế học viện nhập học tư cách. Lúc sau càng là xuất ngoại đào tạo sâu, xem mắt cái kia đã từng ở chính mình trong lòng ngực làm nũng hài tử rốt cuộc rời đi chính mình. Chu Trạch Giai tâm tình thập phần phức tạp, nhưng là cũng chỉ có thể đủ nhìn đối phương xa chạy cao bay. Sau đó ở nước ngoài sáng lập thuộc về nàng nhãn hiệu, khai sáng ra thuộc về nàng lưu hành, hết thảy đều bị thay đổi. Quý Huyền Vân đã sớm chết ở cai nghiện sờ, bởi vì vô pháp khống chế chính mình hấp độc ý tưởng. Nàng lựa chọn tự sát, mà Chu Tình Mộng cũng thoát khỏi đã từng nhân sinh, khai sáng ra thuộc về chính nàng tương lai. Đến nỗi Chu Trạch Giai, hắn chính là cảm thấy là một cái không xào lão nhân. Nhiều ít có vài phần tịch mịch. Chương 913 ta thế nhưng là thế thân một lá rụng bay tán loạn ngày mùa thu. Long Ninh thị bên này Nam Thông phố xem như Long Ninh thị bên này tương đối nổi danh cảnh sắc. Vừa đến ngày mùa thu, kia đầy trời màu đỏ lá phong, liền phủ kín toàn bộ đường phố, theo gió thu đảo qua, bay xuống ở mọi người đầu vai. Lái xe từ ngừng ở tại chỗ Chu Trạch Giai xem một cái chính mình di động, lại nhìn về phía nơi xa cái kia lót gót chân một người nam nhân hôn môi nữ nhân. Chỉ cảm thấy chính mình vận khí có chút bối. Lúc này đây, hắn lại bị tái rồi. À, chính mình vì cái gì muốn nói lại bị lục đâu. Chu Trạch Giai cầm lấy di động, điều chỉnh thử ra camera, hướng tới hai người chụp lên, lá rụng duy mỹ. Xoáy khí nam nhân khí phách nhéo nữ nhân cầm hôn môi đối phương. Nữ nhân còn lại là lôi kéo nam nhân tay áo, nhẹ nhàng lót chân, theo hiu quạnh gió thu, hai người trên người còn có màu đỏ lá phong rơi xuống. Xứng cái BGM đều duy mỹ có thể trở thành MV. Đương nhiên, nếu này trong đó một cái không phải chính mình bạn gái nói, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình vẫn là sẽ thực thưởng thức cái này hình ảnh. Trước mắt cái kia đang ở cùng nam nhân kích hôn nữ nhân chính là Chu Trạch Giai bạn gái Nhạc Vũ Đồng. Mà lần này, Chu Trạch Giai thân phận cũng kỳ diệu thực, là người nào đâu, một cái lừng lẫy nổi danh hoa hoa công tử. Chu gia xem như làm đồ điện lập nghiệp, hiện giờ cũng coi như là tương đối không tồi xí nghiệp lớn. Nhưng là có thể là tổ tiên xảy ra vấn đề, tới rồi Hứa Nguyện người này một thế hệ, Hứa Nguyện người muốn cái gì có cái gì, muốn tiền có tiền, muốn thế lực có thế lực, thượng có ca ca tỷ tỷ chống, hoàn toàn có thể đương một cái ăn chơi trác táng. Chu Trạch Giai ca ca hiện giờ là công ty tổng tài, xem như một cái đệ khống, chỉ cần là Hứa Nguyện người muốn cái gì, liền không có nói không cho. Tỷ tỷ cũng là giống nhau, đối cái này đệ đệ thập phần yêu thương, gả cho một cái làm quan, xem như cấp này đệ đệ tìm một cái hậu trường, như vậy gia đình, Hứa Nguyện người còn có thể làm gì? Có tiền, có thế, ở ca ca tỷ tỷ sủng nịch hạ, thành công biến thành một cái ăn chơi trác táng, nếu chỉ là như vậy thì tốt rồi, rốt cuộc ăn chơi trác táng cũng liền ăn chơi trác táng đi. Không giết người không bỏ hòa, nhật tử quá đi xuống cũng không có gì, chính là sai liền sai ở, hắn dài quá một chương, cùng Tiêu Thụy Trạch tương tự mặt, vì cái gì muốn nói như vậy đâu. Tiêu Thụy Trạch là thượng kinh thị người, Tiêu gia càng là Chu gia loại người này ra cả đời đều với không tới người. Hứa Nguyện người phía trước cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một người cùng chính mình trường như thế tương tự gương mặt. chính là hắn cố tình liền gặp gỡ từ Thượng Kinh thị trở về Long Ninh thị bên này công tác Nhạc Vũ Đồng. Nhạc Vũ Đồng cùng hắn gặp được bất luận cái gì một nữ nhân đều không giống nhau. Mặt khác nữ nhân đều là muốn hắn tiền, muốn hắn mua cái này mua cái kia, nhưng là Nhạc Vũ Đồng thích đơn thuần vô cùng, nàng chưa bao giờ yêu cầu Hứa Nguyện người cho nàng mua sang quý đồ vật. Chỉ là sẽ thích cùng Hứa Nguyện người làm một ít lãng mạn sự tình. Cùng đi công viên giải trí, cùng nhau xem điện ảnh, cùng nhau cắm trại dã ngoại, cùng đi xem mặt trời mọc, hết thảy nhất lãng mạn nhất hồn nhiên sự tình, đều từ Nhạc Vũ Đồng trên người thể hiện rồi ra tới. Làm cái này lưu luyến bụi hoa, cảm thấy tất cả mọi người đều là yêu hắn Chu gia tiểu thiếu gia thân phận Hứa Nguyện người hoàn. Toàn lưu lạc, ngươi xem, nàng không yêu tiền của ta, nàng cũng không để bụng ta đến tột cùng có phải hay không Chu gia tiểu thiếu gia. Nàng chỉ thích con người của ta ra, như vậy hồn nhiên luyến ái, làm Hứa Nguyện người hoàn toàn rơi vào rồi lưới tình, thật sâu thích vị này thanh thuần mà lại không làm ra vẻ nữ tử. Nhạc Vũ Đồng, mà nhìn như hoa hoa công tử hắn lại sao lại biết. Nhạc Vũ Đồng từ Thượng Kinh thị đi vào Long Ninh thị, chính là bởi vì bị Tiêu Thụy Trạch người nhà đuổi ra tới. Bởi vì Nhạc Vũ Đồng cùng Tiêu Thụy Trạch luyến ái quan hệ, cảm thấy hai người thân phận không xứng đôi, Tiêu Thụy Trạch đã đính hôn, lại cùng Nhạc Vũ Đồng yêu đương, tự nhiên là làm Tiêu gia người không hài lòng, vì thế liền đem Nhạc Vũ Đồng xung quân biên cương, cầm Tiêu gia cấp 1.000 vạn. Nhạc Vũ Đồng đương nhiên không thiếu tiền, cho nên ở gặp được cùng chính mình bạn trai diện mạo tương tự Hứa Nguyện người lúc sau, liền đem Hứa Nguyện người trở thành mục tiêu, dùng để đền bù chính mình cảm tình thượng miệng vết thương. Hứa Nguyện người hoàn toàn không biết chính mình chỉ là cái thế thân. Liền như vậy ngây ngốc rơi vào rồi Nhạc Vũ Đồng cảm tình bẫy dập. Này đều không tính cái gì. Chân chính làm Hứa Nguyện người vô pháp tiếp thu chính là, hắn đều mau chuẩn bị cùng ba mẹ nói muốn cùng Nhạc Vũ Đồng kết hôn thời điểm. Tiêu Thụy Trạch thế nhưng đi tới Long Ninh thị nói xin ý. Vừa vặn liền như vậy vừa khéo, gặp Nhạc Vũ Đồng, hai người cảm tình một lần nữa bốc cháy lên, như là không thiêu xong than giống nhau, nhiệt năng người. Hứa Nguyện người còn ở phản ứng chính mình có phải hay không bị tái rồi thời điểm. Một ít nhằm vào người của Tiêu gia, thế nhưng là muốn bắt cóc Tiêu Thụy Trạch, theo dõi Tiêu Thụy Trạch thời điểm phát hiện Tiêu Thụy Trạch cùng Nhạc Vũ Đồng ở bên nhau. Tiếp theo thế nhưng là đem cùng Nhạc Vũ Đồng ngả bài Hứa Nguyện người cấp bắt đi. Bắt đi lúc sau, tự nhiên là uy hiếp Tiêu gia người a. Tiêu Thụy Trạch không có bị trảo. Tiêu gia người vừa định muốn thương lượng như thế nào cứu người thời điểm. Tiêu Thụy Trạch lại nói cho Tiêu gia người, người kia cũng là bọn họ cùng phạm tội. Chính là bởi vì Tiêu Thụy Trạch biết Nhạc Vũ Đồng đã từng cùng Hứa Nguyện người ở bên nhau. Liền muốn đem Hứa Nguyện người giết chết. Cái này hảo, Hứa Nguyện người không có người cứu a, bị nhận thành những người khác, cuối cùng bị ngược đãi đến chết. Một hồi có dự mưu thế thân tình yêu, chôn vùi Hứa Nguyện người một cái mạnh, thay thế Hứa Nguyện người một lần nữa sống lại Chu Trạch giai. Chẳng những muốn thay Hứa Nguyện người sống sót, càng là muốn thay đối phương hoàn thành một cái nguyện vọng. Cái gì nguyện vọng đâu? Bởi vì Hứa Nguyện người cho rằng Tiêu Thụy Trạch cho hắn đeo nón xanh, liền yêu cầu cũng muốn cấp Tiêu Thụy Trạch đội nón xanh. Tiêu Thụy Trạch không phải có cái vị hôn thê sao? Hứa Nguyện người hy vọng Chu Trạch giai có thể đem cái kia vị hôn thê cướp được tay. Không sai, một kẻ ăn chơi trác táng não động ngươi hoàn toàn không hiểu. Chẳng lẽ có như vậy Hứa Nguyện cơ hội ngươi không nghĩ báo thù sao? Thế nhưng thị phi muốn lục nhân ra, cái này thao tác làm Chu Trạch giai chỉ có thể đủ hết chỗ nói rồi. Chụp xong cái này video lúc sau, Chu Trạch giai khởi động xe, hướng tới phía trước khai qua đi. Hắn cảm thấy, ở lục nhân ra phía trước, đầu tiên muốn đem chính mình nón xanh trích rớt, chính mình đã nắm giữ Nhạc Vũ Đồng xuất quỹ chứng cứ. Như vậy chia tay không phải một giây sự tình sao? Hiện tại Nhạc Vũ Đồng liền ở Chu gia công ty đi làm. Nói là đi làm, cả ngày đi đánh tạp là đến nơi. Hoàn toàn không cần chia tay. Một tháng tiền lương còn có thể đủ kia 1 vạn. Có thể nói là thập phần chiếm nhà mình công ty tiện nghi. Chu Trạch Giai quyết định đem đối phương từ rớt, lái xe về tới công ty, trực tiếp thượng tầng cao nhất, tiến vào nhà mình đại ca văn phòng. Đại ca, ta muốn đi thượng kinh thị. Trực tiếp lại đây chính là một câu. Làm vốn dĩ đang xem văn kiện Chu gia đại ca Chu Trạch Du sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình tiểu đệ. Thượng kinh thị, người đi thượng kinh thị làm gì a? Chơi sao? Nghĩ đến trước 2 ngày cái này đệ đệ còn cùng chính mình nói muốn cùng thích người kết hôn đâu. Này bỗng nhiên lại muốn đi thượng kinh thị, quả thực là kỳ quái. Tâm tình không tốt, giải sầu, nằm ở nhà mình đại ca văn phòng sofa. Chu Trạch Giai một bộ khổ sở bộ dáng, làm Chu Trạch Du vội vàng lên, nhìn về phía tựa hồ thật sự không vui tiểu đệ, dò hỏi, ngươi làm sao vậy, như thế nào không vui? Rõ ràng ngày hôm qua còn vui vẻ thực, hôm nay liền như vậy không cao hứng. Đại ca, ngươi đem Nhạc Vũ Đồng khai trừ đi, ta hôm nay mới phát hiện, nàng thích người căn bản là không phải ta, mà là một cái cùng ta diện mạo thực tương tự nam nhân, chính mình bị lục loại chuyện này. Nói cho người khác không được, nhưng là đại ca vẫn là có thể nói. Chu Trạch Giai giật nhẹ đại ca ống quần, ủy khuất thực, cái gì? Nhạc Vũ Đồng xuất quỹ. Chu Trạch Du lập tức liền minh bạch đệ đệ ý tứ. Cái này càng là thế đệ đệ sinh khí. Chào mày ngồi ở đệ đệ bên cạnh, muốn hỏi đi, sợ hãi xúc phạm tới đệ đệ. Cuối cùng vẫn là nói. Ngươi yên tâm, ta lập tức làm nhân sự bộ đem nàng khai trừ. Ngươi không phải muốn đi thượng kinh thị giải sầu sao? Ngươi tỷ phu vừa vặn đi thượng kinh thị bên kia đi công tác. Đến lúc đó ngươi có thể đi tìm hắn, đây là tiền tiêu vặt, ta phó tạp, tùy tiện soát, mua được vui vẻ mới thôi, Chu gia khác không có. Tiền rất nhiều, làm toàn thế giới 500 cường xí nghiệp, Chu Trạch Du mỗi ngày đều rất bận, hống đệ đệ phương thức, liền biến thành đưa tiền, vươn tay tiếp nhận đại ca tạp, Chu Trạch Giai lúc này mới có chút vui vẻ, nói, liền biết đại ca đối ta tốt nhất. Ta đêm nay cùng ba mẹ nói một chút, ngày mai liền đi, đến lúc đó đi tìm tỷ phu, không cần chính mình kiếm tiền. Còn có rất nhiều tiền, loại cảm giác này thật là thập phần sảng khoái, làm bị sủng ái ở lòng bàn tay người. Chu Trạch Giai có thể tưởng tượng, hứa nguyện người lúc trước chết thời điểm, Chu gia người nên cỡ nào khổ sở. Hảo, ngươi hôm nay nếu tới. Đợi chút chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm ăn đi, bởi vì công tác bận rộn nguyên nhân. Chu Trạch Du đã gần 1 tháng không cùng đệ đệ cùng nhau ăn cơm. Xem đệ đệ tâm tình không tốt, tự nhiên là muốn cùng đệ đệ cùng nhau ăn bữa cơm an ủi một chút. Chờ Chu Trạch Du công tác xong, mang theo đệ đệ đi đệ đệ thích nhất nước Pháp nhà ăn. Rốt cuộc làm Chu Trạch Giai tâm tình khi hơi chút hảo một ít. Chỉ là chuẩn bị về nhà thời điểm, Chu Trạch Giai lại nhận được Nhạc Vũ Đồng điện thoại. A Trạch, ngươi hiện tại vội sao? Có thể tới hay không từ kinh lộ bên này tiếp ta a? Nhạc Vũ Đồng thanh âm là một loại phi thường có nguyên khí thanh âm. Nghe tới có một loại thiên chân thiếu nữ cảm giác, rõ ràng đối phương đều đã 24 tuổi, nhưng là nghe thấy thanh âm. Chỉ cảm thấy đối phương mới bất quá 18-9 tuổi mà thôi. Hết chương.